Vạn Đế Chí Tôn, chương 144, viện trưởng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại khu vực khảo hạch của Thánh Thiên Viện, mọi người đều đưa mắt về phía Lăng Tiếu Thiên. Bọn họ sở dĩ chú ý đến nam tử này như này, một phần là vì cái tên của hắn thực sự quá bá đạo, nhưng phần lớn là vì câu nói của Lữ Hồng. Khi đến lượt những người khác, lão cũng chỉ nói người tiếp theo hoặc kế tiếp mà thôi. Nhưng đến lượt nam tử kia lại khiến lão gọi cả tên lên, điều này khiến mọi người đều tò mò giữa Lữ Hồng và hắn. Trong lúc mọi người tò mò thì Lăng Huyền Thiên lại đăm chiêu suy nghĩ, hắn đang nghĩ rốt cuộc là hắn nên dùng loại pháp tắc nào để khảo thí đây. Sau một hồi suy nghĩ, Lăng Huyền Thiên nhẹ lẩm bẩm, có lẽ nên tùy tiện một phen. Sau đó hắn chậm rãi tiến lên trước Trác Thiên Thạch, cũng không để ý đám người xung quanh tò mò. Lăng Tiểu Hữu mời. Lăng Huyền Thiên thấy Lữ Hồng nói vậy thì nhẹ gật đầu, hắn cũng không quá để tâm cử động của lão. Nhưng đám người phía dưới thì khác, đám người Phùng Huy cùng Lý Phong Trần triệt để mộng. Bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Sao có thể khiến đường đường một vị đặc sứ như Lữ Hồng quan tâm đến vậy, đặc quyền này ngay cả Mộc Liên cũng không có đi. Cũng chỉ có đám người từng cùng Lăng Huyền Thiên vượt qua bậc thang kia biết được nguyên nhân. Lữ Hồng hẳn là vì thiên phú của tiểu tử này nên mới muốn tạo quan hệ một chút để sau này dễ dàng lôi kéo. Lăng Huyền Thiên không để ý đến đám người bên dưới, chỉ nhẹ đánh ra một trường. Chuyện này là sao? Ha ha, ta còn tưởng là thiên tài như thế nào, nguyên lai chỉ là một tên linh vương cảnh. Hơn nữa còn không thể kích hoạt Trác Thiên Thạch. Đúng, mọi người vừa thấy Lăng Tiếu Thiên lộ ra linh lực hơn nữa còn không thể kích hoạt Trác Thiên Thạch thì đều cười khinh bỉ. Lộ Huyền Cơ thì ánh mắt đăm chiêu lẩm bẩm, không có lý nào đi, chẳng lẽ hắn không thể thành thần sao? Lữ Hồng đứng tại một bên cũng trợn mắt kinh ngạc, tuy nói có không ít người khi dùng Trác Thiên Thạch sẽ không sinh ra cảm ứng, nhưng bọn họ đa phần đều là người có thiên phú không cao. Hơn nữa cũng sẽ không qua được tầng trọng lực tại bậc thang kia. Nhưng tiểu tử này chỉ linh vương cảnh đã nhàn nhã bước qua, sao có thể không ngộ ra pháp tắc được đây? Điều này thật sự là phi lý nha. Quảng cáo, răng rắc, đang lúc mọi người khinh bỉ Lăng Tiếu Thiên thì một tiếng răng rắc vang lên. Sau đó, toàn bộ khối Trác Thiên Thạch kia đồng loạt sáng lên rồi vỡ ra thành từng mảnh. Tà Thiên, rốt cuộc là thế nào đây? Trác Thiên Thạch không phải chỉ có thần linh mới có thể phá vỡ sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tình huống quay ngoắt 180 độ khiến cho mọi người đều kinh sợ không thôi. Trác Thiên Thạch về độ cứng rắn có thể so với thần khí, vậy mà bây giờ lại bị một tên linh vương cảnh đánh vỡ, sao mọi người có thể không khiếp sợ? Ngay cả Lữ Hồng cũng ngũ đại tán tiên cũng bị làm cho kinh sợ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đánh vỡ Trác Thiên Thạch đây. Hơn nữa tiểu tử này cũng chỉ là một tên linh cảnh mà thôi. Linh cảnh có thể oanh vỡ thần khí, thật sự là nói chuyện đùa mà. Đang lúc bọn họ không biết làm sao thì từ xa xa vang lại một giọng nói. Trấn Thiên Thạch không phải bị hắn dùng lực đánh vỡ, mà là tự bản thân nó xung đột mà vỡ. Nói cách khác, tiểu tử này có thể ngộ ra tất cả loại pháp tắc mà Trác Thiên Thạch có thể trác thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo thanh âm là một lão già có bộ râu bạc trắng dài tới bụng, mặc một bộ đạo bào màu xanh, dáng người đạo mạo từ xa đi tới. Khi lão già vừa xuất hiện thì Lữ Hồng cùng với ngũ đại tán tiên đồng loạt hành lễ. Tham kiến viện trưởng. Đúng vậy, lão già này chính là viện trưởng của Thánh Thiên Viện, tên gọi Mục Uy Long. Mọi người lúc này đều triệt bị lời nói của Mục Uy Long làm kinh sợ. Một người lại có thể ngộ ra tất cả pháp tắc mà Trác Thiên Thạch có thể kiểm tra sao? Chẳng phải nói hắn không chỉ có thể ngộ ra 5 loại ngũ hành pháp tắc, ngay cả trí cao pháp tắc cũng có thể ngộ sao? Nếu thật sự như vậy thì danh xưng thiên tài cũng không đủ để hình dung hắn đi. Mục Uy Long cũng không để ý đến mọi người, hắn nhẹ khoát tay với đám người hành lễ, sau đó chậm rãi tiến đến đánh giá Lăng Huyền Thiên rồi nói. Tốt, Thánh Thiên Viện ta lần này lại có một siêu cấp thiên tài rồi. Sau đó lão lại hướng về phía Lữ Hồng nói, tiếp tục khảo hạch đi, tuân lệnh. Lữ Hồng hướng Mục Uy Long hành lễ một cái rồi hướng mọi người bên dưới nói. Kế đến là khảo thí thiên phú, các ngươi cũng qua bên này tập hợp đi. Quảng cáo, vốn đám người công tử quý tộc kia đang đứng tại nơi xa đợi khảo thí vòng 2, nghe Lữ Hồng nói thế cũng lần lượt hướng về phía đám người Lăng Huyền Thiên bước đến. Khi thấy bọn họ tập hợp tại nơi này, Lữ Hồng mới tiếp tục lên tiếng. Khảo hạch về thiên phú sẽ lấy ngộ tính làm thước đo. Các ngươi sẽ có thời gian 2 canh giờ để quan sát 2 loại võ kỹ, sau đó tiến hành diễn luyện. Rầm, lúc này có 2 người khiêng một tấm bảng dài hơn 3 mét mang đến. Trên tấm bảng này có khắc 2 loại võ kỹ, một là Toái Tâm Trưởng, một là Nhàn Vân Bộ. Lăng Huyền Thiên thấy vậy cũng nhẹ gật đầu, Trung Châu đúng là phát triển không ít so với những nơi khác tại phàm giới. Võ kỹ những nơi khác rất hiếm gặp, hắn cũng chỉ thấy những loại công pháp bình thường hay một số ít thần thông mà thôi. Tuy nói thần thông do thần linh sáng tạo uy năng mạnh hơn võ kỹ rất nhiều. Nhưng thần thông chỉ thích hợp cho thần linh hoặc những người ngộ ra thiên địa pháp tắc sử dụng. Còn đối với những thánh giả như những người tại nơi này, thần thông thật sự không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Nhưng võ kỹ lại khác, cho dù là thánh cảnh, linh cảnh hay thậm chí là phàm cảnh đều có thể tu luyện. Tất nhiên võ kỹ cũng có phân chia đẳng cấp càng cao uy lực càng mạnh, nhưng phải xem người tu luyện có thể tu thuần thực đến mức nào. Tại ngũ hành giới võ kỹ được chia làm 4 loại thiên địa huyền hoàng, từ cao tới thấp. Thiên cấp võ kỹ thì không cần nhắc tới, vô cùng hiếm gặp. Còn địa huyền hoàng 3 loại võ kỹ này tại các nhất đẳng thế lực đều có. Toái tâm trưởng cùng nhàn vân bộ là 2 loại huyền cấp võ kỹ. Hơn nữa còn là 2 loại đứng đầu huyền cấp, uy lực không thể xem thường. Sau khi tấm bảng được khiêng ra, Lữ Hồng mới hướng mọi người nói. Trên đây là toái tâm trưởng cùng nhàn vân bộ, chính là 2 loại huyền cấp võ kỹ. Các ngươi có thời gian 2 giờ để tiến hành tu luyện, sau đó sẽ ra diễn luyện trước mặt mọi người. Sao lại là 2 loại võ kỹ này? Ta nhớ lần trước là 2 bộ hoàng cấp thôi mà. Hừ, viện trưởng ra mặt sao có thể để các ngươi tu luyện hoàng cấp được? Có lẽ là đặc biệt kiểm nghiệm thiên tài đi. Tốt, mọi người không cần nhiều lời, mong tiến hành tu luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bọn họ không tu luyện mà lại bàn tán xôn xao, Lữ Hồng liền lớn giọng nói. Hắn vừa dứt lời mọi người đều nhẹ gật đầu, sau đó chăm chú đọc khẩu quyết trên bảng. Muốn tu luyện một bộ võ kỹ tất nhiên cần tìm hiểu khẩu quyết của nó, từ đó phân tích xong mới có thể tiến hành tu luyện. Vì vậy mà mọi người đều ngồi xuống yên tĩnh tìm hiểu 2 bộ huyền cấp võ kỹ này. Giờ phút này cũng chỉ có một vài người như Mộc Liên, Ngao Thế, Lộ Huyền Cơ mấy người này là trực tiếp tiến hành tu luyện. Bởi vì bọn họ đều là người có ngộ tính siêu việt, hơn nữa còn được chuyên chăm bồi dưỡng. Vì vậy đối với những loại võ kỹ như huyền cấp này, bọn họ có thể vừa nhìn là hiểu. Quảng cáo, duy chỉ có một nam tử ngay cả nhìn cũng không nhìn, luyện cũng không luyện, yên tĩnh nhắm mắt đả tọa dường như không có cuộc khảo hạch nào cả. Người này không phải Lăng Huyền Thiên thì ai? Thấy biểu hiện của hắn như thế, ngay cả viện trưởng Mục Uy Long cũng có chút chau mày lẩm bẩm. Tiểu tử này thiên phú quá cao, nhưng cũng vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, có lẽ nên để hắn nếm chút thất bại. Nghĩ như vậy, Mục Uy Long liền âm thầm truyền âm cho Lữ Hồng, hắn muốn thay đổi một chút khảo hạch vòng thứ 3. Để cho Lăng Huyền Thiên nếm một chút thất bại. Oanh, sau một canh giờ qua đi, mọi người đều đứng dậy tiến hành diễn luyện. Từng tiếng trường ấn cùng quyền cước vang lên không ngừng, hiển nhiên bọn họ cũng đã luyện tới tiểu thành của 2 bộ võ kỹ này rồi. Ngao đại ca, tiểu tử đó không phải là không hiểu gì hết nên đã triệt để bỏ vòng này đi. Ngao Thế nghe Phùng Huy nói vậy thì lắc đầu nói. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, sao có thể không hiểu gì đây? Chẳng lẽ hắn đã được biết trước đề thi sao? Không thể nào, việc biết trước đề thi tại Thánh Thiên Viện trước giờ chưa từng xảy ra. Bọn họ biết cũng chỉ biết 3 vòng thi là kiểm tra thể chất, thiên phú cùng sức chiến đấu. Còn việc lộ ra thi cái gì, loại võ kỹ nào là không thể nào biết được. Bởi vì mỗi kỳ khảo hạch Thánh Thiên Viện đều đổi một loại võ kỹ khác nhau. Hơn nữa, chỉ có người phụ trách kỳ thi lần đó mới biết được, mà người phụ trách thi mỗi lần cũng sẽ không giống nhau. Do đó việc biết trước võ kỹ để sớm tu luyện là không thể nào xảy ra. Keng keng, tốt, thời gian đã hết. Mọi người chuẩn bị tiến hành diễn luyện 2 loại võ kỹ một lần. Lúc này Lữ Hồng lớn giọng hướng mọi người nói. Sau đó hắn lấy ra hơn 20 mộc nhân hình người để ra trước sân, những mộc nhân này đều được thánh lực bao phủ thành từng tầng. Mỗi tầng đều là một mức điểm số khác nhau. Hơn nữa tại vị trí mặt của mộc nhân còn có những lỗ nhỏ, có từng tia khí tức nguy hiểm tản ra. Hiển nhiên những mộc nhân này ngoại trừ chịu đòn còn có thể tiến hành công kích. Cách chương.